Giả cán bộ, chương 295, có thứ để làm, góc chuyện audio.com. Dương Tử Hiên chẳng muốn tranh cãi cùng hắn, con gái của ông không che đậy miệng, mắng thân thích tôi là tiểu thư, đổi lại ông thì ông sẽ làm thế nào, cô ta còn là bạn học của thân thích tôi nữa, giữa các bạn học với nhau, mặc dù là một điểm tình nghĩa không có, cũng không đến mức phải tổn hại người như vậy chứ. Sinh viên đại học La Phù chỉ có chút tố chất ấy thôi sao? Bành Bằng hơi sững sờ, nhìn chung quanh không ai phản bác, liền biết rõ cái này là sự thật rồi. Nhìn nhìn Khả cũng ăn mặc phục vụ viên từ kinh khách sạn chế tạo. Trong lòng nhíu mày, xem ra thằng nhóc này cũng không có bản lãnh gì, chỉ có một bảo tiêu thân thủ tốt một chút giúp đỡ mà thôi. Bằng không thì không đến mức ngay cả thân thích cũng phải làm phục vụ viên ở khách sạn. Vậy thì thế nào? Bành Bằng lạnh lùng cười một tiếng. Sắc mặt mấy người Dương Tử Hiên, Hồ Khải, Lưu Bất Khắc đều chậm rãi lạnh xuống. Bành Bằng này thật đúng là to mồm. Tôi nói Bành này, anh nói nhảm nhiều như vậy cùng bọn họ làm gì? Cứ gọi Liễu đội trưởng tới, trực tiếp bắt trở về, giam ở trong cục vài ngày. Xem bọn hắn còn dám hoài phong như vậy hay không? Mạc Khánh tới ở bên cạnh hát đệm, có đạo lý, Bành Bằng trả lời, nói xong, hắn cũng trực tiếp bấm điện thoại Liễu đội trưởng Cục Công an thành phố Từ Kim. Nói, Liễu đội trưởng sao, tôi à lão Bành Cục Quốc Thổ đây, tôi ở khách sạn Từ Kinh bên này bị vài người lưu manh bắt nạt. Con gái của tôi bị người đánh, cậu tới xử lý một chút đi. Dương Tử Hiên đã nhìn ra được, Bành Bằng này thật đúng là nhân vật trong Cục Quốc Thổ thành phố Từ Kim. Quan hệ cùng Cục Công an cũng rất tốt, sự tình càng ngày càng thú vị rồi. Không nghĩ đến, Bành Bằng này dĩ nhiên lại là một cán bộ đảng viên. Nếu như vậy, Dương Tử Hiên lại càng muốn nhìn một chút xem Bành Bằng này có thể làm được cái gì. Tôi đã thông báo với Cục Công an rồi, hiện tại các người chạy còn kịp đấy. Bành Bằng treo điện thoại di động, nhìn nhìn Dương Tử Hiên, cười châm chọc nói, Dương Tử Hiên cười cười, nói, tôi lại muốn nhìn xem, Cục Công an thành phố Từ Kim có phải là cứ không rõ lý lẽ, không phân tốt xấu như vậy hay không, đã thế, tôi không thích đi nữa. Dương Tử Hiên kéo một cái ghế qua, đại mã kim đao ngồi xuống, phân phó mấy người Lưu Bất Khắc, Hồ Khải, Khả cũng ngồi xuống. Lưu Minh có chút hoảng sợ nhìn Lưu Bất Khắc, lại nhìn nhìn Dương Tử Hiên, cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng lại không dám nói với Bành Bằng. Thằng nhóc, có can đảm đấy, Mạc Khánh tới cũng vừa cười vừa nói. Mặc dù Mạc Khánh tới là người thuộc văn phòng chỉnh đốn thành ủy, làm công tác chỉnh đốn, nhưng lại không có một điểm phong phạm học giả nào, trên người luôn có tác phong quan liêu, với tư cách người nhiều mưu trí. Chuyên thi hành các biện pháp chính trị tại thị ủy ủy ban thành phố. Mạc Khánh tới và các nhân vật thực quyền trong các ngành chức năng chính phủ thành phố cũng có quan hệ cực kỳ tốt. Dương Tử Hiên nhiều hứng thú hỏi. Xem ra ba vị đều là nhân vật có uy tín danh dự trong thành phố Từ Kim. Động một chút là có thể sai được Cục Công an tới bắt người. Người này Bành trưởng phòng Cục Quốc Thổ. Anh thì sao? Dương Tử Hiên cười cười nhìn Mạc Khánh tới. Ở trong mắt Bành Bằng, Dương Tử Hiên bây giờ đang ra vẻ trấn định, cho nên cũng có ý định chơi với Dương Tử Hiên một chút. Hắn vừa cười vừa nói vị này nói ra sẽ hù chết cậu. Mỗi ngày, người anh ta tiếp xúc, đều là nhân vật quyền lực cao nhất, tầng quyết sách thành phố Từ Kim chúng ta. Có uy tín danh dự bên trong thị ủy Từ Kim phó trưởng phòng văn phòng thị ủy. Mạc Khánh tới, thường xuyên đưa bản thảo và ý kiến nhiều mưu trí cho lãnh đạo thị ủy. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, xem ra đều là đại nhân vật, hôm nay tôi chạy trời không khỏi nắng rồi. Bành Bằng hắc hắc cười lạnh, nói, cậu coi như có chút tự hiểu lấy mình, nhưng hiện tại đã muộn rồi. Vị này cũng là nhân vật dẫm chân một phát, cả thành phố Từ Kim chúng ta nhúc nhích phó tổng thiên phương kiến trúc. Lưu Minh, cũng không phải người cậu có thể trêu chọc được đâu. Bành Bằng tiếp tục nói. Dương Tử Hiên ngây ngẩn cả người. Sự tình thật đúng là rất thú vị. tại sao những người này đều rơi vào trên tay mình vậy? Mấy lời này đã làm Dương Tử Hiên có so đo. Trong lòng nghĩ, sự tình hôm nay có thể làm văn rồi. Nói không chừng đêm nay chính là cơ hội để Dương Tử Hiên hắn lập uy tại hệ thống kiểm tra kỷ luật. Cứ lấy hai đảng viên cán bộ trước mắt này khai đao đi. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài khách sạn xuất hiện 5-6 cảnh sát, võ trang đầy đủ đi tới. Một đám bạn học của Bành Thanh xem như kiến thức được uy thế của cha Bành Thanh rồi. Một cuộc điện thoại là có thể gọi cục công an tới. Hơn nữa, kết bạn kết giao đều là một ít nhân vật lớn như Mạc Khánh tới. Lưu Minh, Liễu đội trưởng có dáng người cao lớn của cảnh sát, trên người mang theo gậy cảnh sát đi tới. Thực sự không có ý tứ. Đã trễ thế như vậy, còn bắt Liễu đội tới đây một chuyến. Bành Bằng nghênh đón, Liễu đội trưởng nắm tay cùng Bành Bằng. Hạ giọng cười nói. Lão ca, anh có chuyện, tại sao tôi không thể tới đây chứ? Lần trước cậu đúng là đã phê cho tôi không ít chỗ tốt. Bành Bằng cười nói, không dám, tất cả mọi người đều là người trong thể chế. Phải giúp đỡ cho nhau mới đúng. Liễu đội lại thấy được Lưu Minh đứng bên cạnh, liền nhiệt tình cho Lưu Minh một cái ôm. Nói, lão Lưu, làm sao anh cũng ở đây rồi? Thiên Phương ca đâu, đã vài ngày không gặp hắn. Hắn sao, mấy ngày nay vội vàng làm cho chân chạy hứa sở sở quốc thổ đấy. Chúng ta, những người không ở trong thể chế này, chính là dạng chân chạy cho các vị. Lưu Minh cười nói, ha ha, chúng ta đều làm chân chạy cho hứa sở. Hứa sở Ratas vui vẻ mà. Bành Bằng ở bên cạnh chen vào nói. Hứa Chí Văn đúng là người có ảnh hưởng cực lớn tại hệ thống quốc thổ trong toàn bộ tỉnh. Bành Bằng cũng rất muốn đáp lên tuyến của Hứa Chí Văn. Đúng là thằng nhóc này à, Liễu đội trưởng hàn huyên xong. Bắt đầu nhìn Dương Tử Hiên ngồi ở bên trong. Đúng là hắn đánh con gái của tôi. Bành Bằng tức giận nói. Đồng chí, xin cậu cùng chúng tôi trở về cục cảnh sát một chuyến. Cậu ở khách sạn đánh người, nhiễu loạn trật tự xã hội và trật tự kinh doanh bình thường của khách sạn. Liễu đội cầm gậy cảnh sát chỉ vào cái mũi Dương Tử Hiên. Nghiêm nghị nói, cảnh sát nhân dân bên cạnh đều nhanh chóng đi vào bao vây quanh Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên bình tĩnh nói, anh là người thuộc cục công an nào? Có kiểu chấp pháp mù quáng như anh sao? Xem ra ban kỷ luật thanh tra tất yếu cũng phải tiến hành chỉnh đốn bầu không khí đối với đảng viên cán bộ hệ thống công an các anh. Thật sự muốn chỉnh đốn bầu không khí, đó cũng là sự tình của ban kỷ luật thanh tra. Mắc mớ gì tới cậu, Mạc Khánh tới thật sự là có chút không quen nhìn hành vi oai phong của Dương Tử Hiên. Khẩu khí rất mạnh mẽ, giống như hắn chính là bí thư ban kỷ luật thanh tra vậy. Tôi nói đồng chí này, tốt nhất là anh phối hợp với công tác của cơ quan công an chúng tôi. Bằng không thì có hại chịu thiệt cũng là cậu thôi. Liễu đội trưởng có điểm không kiên nhẫn nói. Dương Tử Hiên liếc nhìn Liễu đội trưởng, nhìn gậy cảnh sát chỉ vào cái mũi mình. Nhíu mày nói, tốt nhất là lấy gậy cảnh sát ra. Bằng không thì có hại chịu thiệt cũng chỉ là anh thôi. Liễu đội trưởng vẫn là lần đầu tiên gặp được cực phẩm như Dương Tử Hiên. Có chút giận quá hóa cười. Nói, đây là lần đầu tiên nghe người ta bảo tôi bỏ gậy ra. Tiểu Trần, Tiểu Vương, các cậu tới đây, mang hắn đi. Lập tức có hai cảnh sát nhân dân đi tới. Đứng hai bên trái, phải, chuẩn bị bắt giữ Dương Tử Hiên. Lưu Bất Khắc mãnh liệt đứng lên, đẩy bàn tay hai cảnh sát nhân dân ra. Lạnh lùng nói, các người muốn làm gì? Hồ Khải cũng từ bên cạnh đứng lên. Lạnh giọng nói, các anh là người của cục công an nào trong thành phố Tử Kim? Lãnh đạo của các anh là ai? Có dạng người nào như các anh không? Không hỏi một tiếng, liền không phân tốt xấu bắt người sao? Cậu là ai? Tại sao nói nhảm nhiều như vậy? Cùng mang về đi, Liễu đội có chút không kiên nhẫn nhìn Hồ Khải cùng Lưu Bất Khắc làm loạn. Ảnh hưởng cơ quan công an chúng ta chấp pháp, đều mang về hết, Liễu đội hạ lệnh nói. Dương Tử Hiên biết rõ, thời cơ đã đến rồi, không đợi cảnh sát nhân dân bên cạnh đi lên, liền lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra. lạnh lùng nói, chậm đã, để tôi gọi điện thoại. Cách Trương,